Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 383, đều đi chết đi. Góc truyện audio.com. Cút, Lý Diễm cũng không phải nữ nhân bình thường. Gặp tên mặt thẹo muốn đối với mình vô lễ, liền lập tức mở miệng răn dạy. Tên mặt thẹo sững sờ, tiếp lấy cười, nhà à, cô nàng này đĩnh dạ à, bất quá ta thích. Phong ca, cô nàng này đoán chừng chính ngươi không giải quyết được à. Đợi chút nữa muốn hay không huynh đệ giúp ngươi giữ chân a, tên mặt thẹo đồng bạn một mặt dâm. Cười nói, Trương Khả Phong xì một tiếng khinh miệt, cười mắng, Lưu lão tử làm nữ nhân, không cần dùng ngươi hỗ trợ. Nói xong hắn liền nhìn về phía Lý Diễm, lạnh giọng nói ra, ở trên chiếc tàu này, lời của lão tử chính là pháp ngươi dám không nghe, chính là kháng pháp, ăn, uống, toàn diện đều không có. Ngươi khẳng định không nghĩ bản thân chết khát à, từ Hoa Thành đến Đông Kinh. Phổ thông du thuyền cần di chuyển 2 ngày 2 đêm thời gian. Lén qua thuyền vì phòng ngừa bị hai nước biển cảnh phát hiện. Cần thời gian biết càng lâu, ở trên biển phiêu 1 tuần lễ đều là có khả năng. Lâm Hoan bọn người là khinh trang thượng trận, bản thân mang nước cùng đồ ăn khẳng định không cách nào trèo chống thời gian dài như vậy. Trương Khả Phong đúng là nhìn vào một điểm này, mới có thể dùng loại phương thức này làm ra uy hiếp. Cái khác khách lén qua sông tất cả đều dùng một loại ánh mắt phức tạp nhìn xem Lý Diễm. Trong lòng tất cả đều dâng lên một loại người là dao thất ta là thịt cá. Làm sao, ý nghĩ, Lý Diễm vừa muốn lại nói cái gì? Lâm Hoan liền nói ra, huynh đệ, chúng ta đều là Triệu lão đại bằng hữu. Các ngươi làm như vậy có chút quá mức a, Triệu lão đại. Trương Khả Phong nghe vậy sững sờ, tiếp lấy cười lạnh nói, nếu là trên đất bằng, ngươi xách Triệu lão đại tên tuổi ta còn biết suy nghĩ một chút. Trên thuyền à, hắc hắc, ngươi xách Thiên Vương lão tử đều vô dụng. Tiếng nói vừa ra, hắn liền lấy trong tay súng chỉ vào Lâm Hoan đầu nói ra. Nhanh, đem đồ vật đều lấy ra, bằng không lão tử băng ngươi. Cái khác khách lén qua sông bắt đầu thuyết phục, huynh đệ, người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, người vẫn là đem đồ vật đều cho bọn hắn đi, đúng a, đến Nhật Bản sau tìm phần hảo công việc. Chút tiền ấy liền kiếm về, không cần thiết tại đem mệnh mất đi, Lâm Hoan lông mày nhíu lại, cười chào phúng nói, ta đồ vật ai cũng đừng nghĩ lấy đi, đờ mờ, cho mặt mũi mà không cần. Tiếng nói vừa ra, Trương Khả Phong liền bóp cò súng. Phanh tiếng vang lên, cái khác khách lén qua sông đều nhắm mắt lại. Không dám nhìn tiếp xuống tàn nhẫn một màn. Chỉ có Diệp Diệp bọn người khôi hài liên minh tiểu đội mặt người mang vẻ trào phúng nhìn xem Trương Khả Phong. Tựa như nhìn một người chết, Lưu lão tứ trong lòng dâng lên một loại không ổn cảm giác. Có thể ngay sau đó hắn liền tự giễu cười một tiếng. Thầm nghĩ. Ta có cái gì tốt lo lắng, trên thế giới này nào có người không sợ súng, có thể một màn kế tiếp lại làm cho cả người hắn đều kinh ngạc đến ngây người ngay tại chỗ. Từ súng trong miệng phun ra đạn, vậy mà đứng im ở giữa không trung bên trong, mà ngăn trở nó, lại là Lâm Hoan một đôi tay không? Không, không đúng, viên kia đạn cùng hắn bàn tay ở giữa còn có 1-2 cm khoảng cách. Thì nói có cái gì bản thân những thứ không biết chặn đạn tiến lên. Giờ khắc này Lưu lão tứ chỉ cảm thấy toàn thân đều bị hơi lạnh đâm thủng. Diệp Diệp đám người mặc dù biết Lâm Hoan không sợ phổ thông súng ống. Nhưng cũng không nghĩ tới hắn biết dùng dạng này một loại phương thức đem đạn ngăn trở. Đây chính là võ đạo tông sư chân khí ngoại phóng sao. Quả nhiên thật là lợi hại. Trong chớp nhoáng này. Diệp Diệp đám người đối với võ đạo tông sư lĩnh vực hướng tới đã đến một loại cuồng nhiệt trình độ. Chỉ có Lâm Hoan biết cái này không chỉ là chân khí ngoại phóng. Đây là liệt dương quyết thức thứ nhất đồng tường thiết bích mới có thể làm đến trình độ. Trương Khả Phong ngu đứng tại chỗ, mặt mũi tràn đầy không dám tin, cho mặt mũi mà không cần. Lâm Hoan nhếch miệng cười ta nói, ta cái này để ngươi biến thành không mặt mũi. Tiếng nói vừa ra, hắn nắm trưởng thành quyền, hung hăng đánh vào viên kia đứng im ở giữa không trung đạn bên trên. Đón lấy, viên kia đạn liền lấy so lúc đến tốc độ nhanh hơn chiều Trương Khả Phong trên mặt vọt tới. Phanh một tiếng vang thật lớn qua đi, Trương Khả Phong toàn bộ đầu cũng giống như một viên dưa hấu đồng dạng vỡ ra. Phun tung tóe đi ra máu tươi đổ lưu lão tứ một thân. Cho đến lúc này, cái khác khách lén qua sông mới mở hai mắt ra, chờ đến bọn hắn thấy rõ cảnh tượng trước mắt về sau. Lập tức lâm vào thời gian dài trạng thái đờ đẫn, Lâm Hoan không chết, chết lại là hung thần ác sát tên mặt thẹo. Sát, cái này sao có thể, trong đám người Diệp Diệp thở dài, đi qua cầm lấy Trương Khả Phong trên tay súng. Sau đó nói ra, ngay từ đầu ngươi chỉ là không có mắt, hiện tại là không dài mặt, bi ai, thật sự là bi ai. Tiếng nói vừa ra, hắn gật gù đắc ý đi trở về trong đám người. Đúng lúc này, ngay tại phòng thuyền trưởng bên trong uống rượu Lý Lão Đại nghe được tiếng súng. Dẫn người đi đi qua, còn chưa tiến bồm nhỏ trên tàu, Lý Lão Đại liền mắng to. Ta làm, ngươi, mẹ Trương Khả Phong, lão tử đã sớm nói qua cho ngươi không nên tùy tiện giết người. Ngươi hắn, mẹ lại giết người đúng hay không? Tiếng nói vừa ra, hắn đẩy cửa đi đến. Đại hắn thấy rõ ràng ngã trong vũng máu câu kia thi thể không đầu trang phục sau liền ngây ngẩn cả người. Sau một lúc lâu hắn hỏi, Lưu Lão Tứ, người này là Trương Khả Phong. Lưu Lão Tứ sắc mặt tái nhợt hai chân run lên nói ra. Là Trương Khả Phong, hắn bị Triệu Lão Đại giới thiệu người giết đi. Lý Lão Đại trong nháy mắt sắc liền, cùng sau lưng hắn thủ hạ cũng lập tức trốn ra súng. Cùng nhau chỉ hướng Lâm Hoan đám người. Huynh đệ, ngươi làm như vậy là quá phận a. Lý Lão Đại nhìn một chút Diệp Diệp trong tay cái kia thanh súng. Còn tưởng rằng bọn hắn là đoạt súng giết người. Lâm Hoan dù bận vẫn ung dung nói ra. Ngươi làm sao không hỏi xem Lưu Lão Tứ bọn hắn làm cái gì đây? Lý Lão Đại đương nhiên biết Trương Khả Phong cùng Lưu Lão Tứ tới này làm cái gì. Trên thực tế đây chính là hắn an bài. Bất quá hắn hay là hơi biến sắc mặt nói. Coi như bọn hắn làm không đúng. Các ngươi cũng không nên giết người a. Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại. Không có vạch trần tình hình thực tế. Mà là nghiền ngẫm hỏi. Vậy ngươi muốn thế nào? Lý Lão Đại cõng qua tay đi. Vừa cho thủ hạ sau lưng điệu bộ. Vừa thở dài nói. Vốn là ta là không nghĩ tùy tiện buông tha các ngươi. Bất quá xem ở các ngươi là Triệu Lão Đại giới thiệu tới phân thượng. Vậy các ngươi liền đều đi chết đi. Hắn là xà đầu, là lén qua trên thuyền Lão Đại. Nếu như không đem Lâm Hoan đám người giết dùng cái gì phục chúng. Chỉ bất quá hắn tại phát hiện Diệp Diệp đoạt súng giết người về sau. Lo lắng Lâm Hoan đám người thân thủ cao siêu. Cho nên mới dùng loại phương thức này mê hoặc đối phương. Đánh bọn hắn trở tay không kịp. Nghe được câu này về sau, Lưu Lão Tư sắc mặt đại biến, vừa muốn mở miệng ngăn cản, hắn đồng bọn đã khai hỏa, trẻ con không thể dạy. Lâm Hoan lắc đầu, một cái dậm chân đứng tại Diệp Diệp đám người trước người. Tiếp lấy lại là một cái đồng tường thiết bích đánh ra. Tại Lý Lão Đại cái kia ánh mắt hoảng sợ bên trong. Mấy chục viên đạn đứng tại Lâm Hoan trước người mấy centimet chỗ. Đợi đến đạn sau khi hạ xuống, Lâm Hoan nói ra, lưu lại mấy cái còn sống, còn lại đều giết đi, tại Lý Lão Đại đám người hoảng sợ đến cực điểm trong ánh mắt. Diệp Diệp, thần lôi, cung bân đám người âm trầm cười một tiếng, sau đó ma quyền sát trưởng hướng bọn họ đi tới cảm tạ thiên nhai 100 sách tệ khen thưởng. Cảm tạ Stray 688 sách tệ khen thưởng. Cảm tạ yên lặng qua đường người 1099 sách tệ khen thưởng. Canh thứ nhất đưa đến. Đa tạ minh chủ ZFC001. Đường chủ Rita đã ủng hộ NP. Happy New Year, cách chương.